Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 176, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày bị ép buộc ở bên Khuynh Thiên, Giang Mộ Vãn đều buồn nôn, tỉnh dậy buồn nôn, nhắm mắt ngủ cũng cảm thấy ghê tởm khi cảm nhận hơi thở của Khuynh Thiên. Nhưng bà phải chịu đựng, bà phải chấp nhận, bà quá yếu đuối, không thể chống lại tất cả những điều này. Thế gian như vậy, nữ nhân yếu đuối muốn sống, chỉ có thể dựa vào những nam nhân mạnh mẽ này. Giang Mộ Vãn nhìn chằm chằm vào trong đôi mắt của con gái, thấy trong đó cùng một cảm xúc như mình, cảm giác hận chính mình vì yếu đuối. Con đừng như ta, bà nhẹ nhàng nói, con phải mạnh mẽ lên. Ta sinh ra con không phải để con phải gánh chịu quá khứ và ký ức dơ bẩn. Từ nay về sau, khi nghĩ đến ta, đừng nhớ đến bộ dạng này của ta. Cũng đừng nhớ rằng ta đã phải nương tựa vào ma tộc. Nam nhân đó chỉ làm đúng một điều. Hắn vẽ cho ta một bức tranh. Con đã thấy chưa? Tiết Ninh cảm thấy cổ họng khô khốc. Ta đã thấy. Ta thấy trên tuyết ẩn phong, treo trong phòng luyện kiếm. Thấy rồi thì tốt. Giang Mộ Vãn cười thê thảm. Nhớ đến ta với hình ảnh đó là được. Nhớ rằng ta yêu con là đủ. Ta không thể nói rằng ta đã sống chỉ để gặp lại con một lần nữa. Ta là con người, tự nhiên có những HMMN ham sống sợ C, H, E, T và hư vinh. Nhưng con thực sự là niềm hy vọng duy nhất của ta trong những ngày tháng đau đớn. Ngươi định làm gì? Tiết Ninh nhận ra điều không ổn, bước nhanh tới để giữ hồn phách của Giang Mộ Vãn nhưng thất bại. Hắn đã đến rồi, vậy thì xem hắn có thể bảo vệ con đến mức nào. Hôm nay muốn ra khỏi tháp này, hắn phải đưa ra một lựa chọn. Lựa chọn đó đối với hắn rất khó khăn nhưng với ta thì không chút khó khăn. Hồn phách của Giang Mộ Vãn bừng sáng dữ dội. Tiết Ninh cứng đờ, cảm nhận được hồn quang từng chút bám vào người mình. Mỗi ánh sáng lấp lánh đều khiến nàng không còn sợ hãi ma khí trong tháp. Tu vi tăng lên một bậc, Vân Mộng Hạ Vũ, mẹ, Tiết Ninh vô thức gọi ra tiếng ấy nhưng Giang Mộ Vãn không thể đáp lại. Bà đã trao đi hồn quang quý giá nhất của mình cho nàng. Tiết Ninh có thể nhờ đó mà trở nên mạnh mẽ hơn. Cái giá là hồn phách kia không còn cơ hội luân hồi chuyển kiếp. Chắc chắn Giang Mộ Vãn không muốn sống lại. Dù Tần Giang Nguyệt có tái tạo thân thể hay chuyển kiếp thành người khác, nếu bà còn có thể chuyển kiếp, những linh hồn mà bà đã nuốt chửng thì sao? Biết bao nhiêu người đã không được công bằng. Bà đã là nạn nhân của sự bất công này nên muốn dùng khả năng ít ỏi của mình để bù đắp lại. Luân hồi nhân quả, bà không tự mình giải quyết những nhân quả này, số phận sẽ không ưu ái con cháu của bà. Tiết Ninh ngây ngốc nhìn hồn quang chiếu sáng cả tầng 2 của tháp. Đây là những gì còn lại của Giang Mộ Vãn, là thứ duy nhất còn sạch sẽ trên người bà. Nếu bà nghĩ rằng mình có thể đối phó với ma thần ở đỉnh tháp, có thể đưa con gái ra ngoài chắc chắn không chỉ có quân bài này. Quả nhiên, không lâu sau, toàn bộ tháp bắt đầu rung chuyển. Tiết Ninh nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đầy mờ á, u trong ma khí. Khuynh Thiên, đôi cánh xương rung lên khiến tháp rung lắc dữ dội. Tần Giang Nguyệt bảo vệ Tiết Ninh phía sau. Tháp này đã trở thành thông đạo cho ma tộc vào mật cảnh. Ma thần có thể đến, Khuynh Thiên có thể đến, cũng đồng nghĩa với việc các ma tộc khác có thể vào. Tần Giang Nguyệt thấy Khuynh Thiên tìm thấy lối vào thông đạo, đưa tay muốn phong ấn chỗ đó. Một ma thần đã khó đối phó, không thể để thêm kẻ khác vào. Còn về Khuynh Thiên, Tần Giang Nguyệt lạnh lùng liếc qua hắn ta. Hắn ta đang nhìn chằm chằm vào hồn quang mà Giang Mộ Vãn trao cho Tiết Ninh. Không cần nghi ngờ, từ bây giờ Khuynh Thiên sẽ trung thành với Tiết Ninh, không để nàng bị thương dù chỉ một chút. Làm ma, Khuynh Thiên không quan tâm đến quan hệ huyết thống. càng không quan tâm Tiết Ninh là con gái của Giang Mộ Vãn. Nhưng bây giờ đã khác, hồn quang của Giang Mộ Vãn đã trao cho nàng. Nàng chính là dấu vết duy nhất của bà trên thế gian này. Hắn ta sẽ không cho phép dấu vết này cũng biến mất dù phải đối đầu với thần của mình. Hắn ta rung cánh xương và đóng cửa thông đạo từ ma giới đến đây. Những hộ pháp khác của ma thần muốn vào cũng thất bại. Sao trong mật cảnh lại có lối vào của ma giới? Tiết Ninh nhìn chằm chằm vào xoáy nước đen đó. Nàng vừa thấy mặt của Ế Kỵ và mấy hộ pháp khác. Có thể tưởng tượng được họ thật sự đã đến. Tu sĩ trong mật cảnh này sẽ ra sao? Nơi này gần như tập hợp toàn bộ lực lượng trên trúc cơ của tu giới. Nếu ở đây xảy ra chuyện, tu giới sẽ không còn tương lai. Thật đáng sợ, chỉ nghĩ một chút Tiết Ninh đã toát mồ hôi lạnh. Đây chính là điều mà Giang Mộ Vãn đã nói. Tần Giang Nguyệt phải đưa ra một lựa chọn. Một vở kịch hay nhưng diễn qua lâu. Thật mệt mỏi, Trường Thánh không vác thân xác đến. Chỉ có giọng nói vang quanh tháp. Dường như sức mạnh của hắn ta bị giới hạn trong tháp. Nếu là vậy thì tốt hơn. Hóa kiếm, ngươi phải cảm ơn ta. Để ngươi có thể thấy người mà ngươi yêu. Dù vi phạm thiên đạo cũng muốn giữ lấy. Đối mặt với số phận của mẹ mình mà vẫn sẵn sàng chọn ngươi. Chỉ là không biết ngươi có thể đáp lại nàng tương xứng hay không. Tưởng rằng đóng cửa thông đạo là xong sao. Muốn giam giữ sức mạnh của ta. Thật hoang đường, Khuynh Thiên cau mày, tháp lưu ly bừng sáng lộng lẫy, ánh sáng đi đến đâu đều bị ma khí xâm nhập. Tất cả tu sĩ nhận ra điều không ổn đều cố gắng từ bỏ đại hội để rời khỏi mật cảnh. Những người nhanh tay đã đi rồi, những kẻ chậm đều bị khống chế. Hãy cảm ơn những đồng liêu của ngươi, cảm ơn tàn hồn của hắn. Giúp ta diệt sạch tất cả những kẻ muốn chống lại sự thống trị của ta. Tần Giang Nguyệt hơi nheo mắt. Đây là biểu cảm lớn nhất của hắn từ khi vào tháp. Hắn thấy một đám tàn hồn xuất hiện trong tầm nhìn, làm môi giới cho ma khí, đe dọa toàn bộ mật cảnh. Thần nhân duyên, ngươi nhìn hóa kiếm xem. Lúc này vẫn che chắn cho người khác, giả dối đến cực độ. Trong lòng hắn đã chuẩn bị bỏ rơi nàng để cứu những người khác. Ngươi nói đúng không? Giống như trước đây ngươi bị ma hóa. Hắn không do dự mà C-H-E-M-G-I-E-C ngươi. Giọng Trường Thánh lạnh nhạt. Tiết Ninh nghe mà hiểu. Lúc nàng đã từng nghĩ đến thời khắc mà Tần Giang Nguyệt phải lựa chọn giữa lý trí và tình cảm đã đến. Thật cẩu huyết. Ma thần bày ra những trò gì thế này? Thật ghê tởm, tại sao ngươi nghĩ ta nhất định là người được chọn? Tiết Ninh từ sau lưng Tần Giang Nguyệt bước ra. Tương lai của ta không bị ai khác quyết định, chỉ do ta chọn. Nàng tập trung toàn bộ sức mạnh, liếc nhanh về phía Khuynh Thiên. Nhìn thấy bóng tối trong mắt đối phương, cầm lấy nhành hoa, trước khi Tần Giang Nguyệt kịp phản ứng đã tấn công. Hướng về môi giới đang phát tán ma khí trong mật cảnh. Chặt đứt ngươi, cái bóng quỷ này, lải nhải làm nhảm, thật không thể chịu nổi. Khi Giang Mộ Vãn còn sống vì yếu đuối mà phải phụ thuộc vào những nam nhân này. Bị buộc trở thành lựa chọn của họ, bây giờ nàng và bà là một. Nàng muốn sống khác đi với phần của bà. Quả cầu phá hoại, chắc chắn không dễ chặt đứt như vậy. Nếu không Tần Giang Nguyệt đã không luôn giữ yên lặng, hắn là người cực kỳ cẩn trọng. Tiết Ninh lại hoàn toàn trái ngược. Như lời hắn nói, nàng luôn hành động theo cảm tính. Cẩn trọng là tốt, nhưng đôi khi quá cẩn trọng cũng không phải là điều hay. Xung động cũng không nhất thiết là xấu. Cách chương